Đại lão mãn cấp xuyên về rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi gió thổi mạnh, lại đúng mùa xuân nên càng thêm dữ dội. Gió thổi váy Tô Vân bay lượn. Cô cứ đứng đó khẽ cười, trông nhẹ như cánh bướm. Chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa là bay mất. Thẩm Yến nhìn mà lòng căng thẳng. Quay sang liếc Huyền Lăng Thu một cái đầy lạnh lùng. Huyền Lăng Thu tức thì trừng mắt với vợ, rồi vội vàng đẩy bà ấy vào trong nhà, vừa cười gượng vừa xin lỗi. Thẩm Tổng, ngài đừng giận, bà ấy không hiểu chuyện. Nói bậy nói bạ, tôi sẽ dạy dỗ lại. Không khí vẫn lúng túng đến mức ai cũng thấy ngại. Tô Vân thì vẫn nhắm mắt, im lặng không nói một lời. Cô đang tập trung cảm ứng pháp khí bản mệnh của mình. Một cây bút ngọc, từ lúc lên núi đến giờ, Tô Vân đã cảm giác được có thứ gì đó mơ hồ níu giữ mình. Chuyện nhà cửa, người hầu, cô cũng chẳng bận tâm. So với việc tìm lại pháp khí bản mệnh, mấy chuyện kia chẳng đáng là gì. Chỉ cần tìm được cây bút ngọc, tâm trạng cô liền phấn khích lạ thường. Nhưng cứ như có một lớp gì đó cản trở, khiến cô càng lúc càng sốt ruột. Cuối cùng, bám theo luồng cảm ứng mạnh nhất, Tô Vân nhắm mắt, dùng thần thức kết nối với câu bút. Cứ thế mà bước đi về phía sau vườn hoa. Huyền Lăng Thu đứng đờ ra nhìn thiếu nữ mắt nhắm tít mà vẫn tránh được hết đá bậc thang, chướng ngại vật không vấp ngã lấy một lần. Cứ như có mắt thứ ba vậy. Vợ ông ta nhịn mãi vẫn không cam lòng, đang định mở cửa ra mắng cho kẻ lừa đảo một trận, vừa ngó ra đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Người đâu rồi? Huyền Lăng Thu trợn mắt, run tay chỉ ra phía sau vườn. Đi ra sau đó rồi. Quãng đường ngắn vậy thôi mà Huyền Lăng Thu đã bắt đầu tin hơn mấy phần. Ban đầu thấy Thẩm Yến dắt cô bé này tới, ông ta còn bán tín bán nghi. Nhưng giờ tận mắt thấy Tô Vân nhắm mắt vẫn đi vòng quanh mà không đụng vào đâu, lòng tin tăng lên rõ rệt. Tô Vân đi một vòng quanh vườn sau, cảm giác về pháp khí càng lúc càng rõ rệt, nhưng vẫn bị thứ gì đó cản lại. Sau khi xác định được vị trí, cô dừng chân trước một hòn giả sơn. Đúng lúc ấy, vợ chồng Uyển Lăng Thu và Thẩm Yến cũng đi tới, đứng phía sau nhìn cô đầy tò mò. Uyển phu nhân vẫn tỏ vẻ coi thường, nhưng bị Uyển Lăng Thu liếc cảnh cáo một cái, cuối cùng cũng không dám mở miệng nói khó nghe nữa. Dựa vào nhà họ Uyển, bà ta quen được người ta nịnh bợ, lâu ngày thành kiêu căng, chẳng coi ai ra gì. Tô Vân khẽ quay đầu lại, bình tĩnh nói, phiền mọi người tránh ra một chút. Nói rồi cô lại bổ sung, giọng khách sáo mà dứt khoát, nơi này có đồ của tôi, nếu tôi lấy ra, hòn giả sơn này sẽ bị hư, mong mọi người chuẩn bị trước. Huyền phu nhân vừa nhíu mày đã định mở miệng cãi, nhưng bị chồng giữ lại. Bà ta dù tức vẫn không nuốt trôi cục tức này. Cô nói là của cô thì nó là của cô chắc. Bà ta cười nhạt, giọng đầy khinh khỉnh, đồ ở nhà tôi. Cô nói một câu liền biến thành của cô. Cái hòn giả sơn to thế này cơ mà. Nhưng cảm giác được ánh mắt như dao của Thẩm Yến, Huyền Lăng Thu vội vàng giảng hòa, cười xua tay, núi giả thôi mà, cô cứ tự nhiên đi. Tô Vân gật đầu, ra hiệu mọi người tránh xa thêm chút nữa. Huyền phu nhân thì chẳng chịu nghe, vẫn lẩm bẩm cào nhau, kiên quyết đứng yên. Huyền Lăng Thu nhìn thấy Thẩm Yến đã nghe lời rời ra xa, còn đi vòng ra phía sau núi giả để tránh. Trong lòng ông ta không khỏi khẽ cười khinh khỉnh. Một thằng đàn ông to xác, sợ cái gì chứ? Một đứa con gái thì phá ra được bao nhiêu? Bà vợ ông ta cũng bĩu môi, nhướng mày, nhìn Tô Vân rồi nói mát, làm quá lên thế, núi giả nhà tôi trông cũng đẹp phết chứ bộ. Huyền phu nhân vừa mở miệng ra là nói toàn lời chọc tức người khác. Tô Vân cũng chẳng buồn đáp, vì bà ta đứng xa thế kia. Có chuyện gì đâu, cô nhắm mắt lại, dùng thần thức kết nối với câu bút. Vừa chạm được, cô liền cảm nhận nó đang tủi thân, như trẻ con bị bỏ quên. Tô Vân khẽ bật cười. Cái tính nũng nịu của nó vẫn không đổi. Thật khiến người ta mềm lòng. Cô vận linh khí, vẽ bùa chú, tập trung lực phá giải. Chỉ nghe một tiếng, hòn giả sơn nổ tung thành mảnh vụn. Bụi đất tung mịt mù, để lộ lớp bùn đất bên dưới. Dầm, tiếng nổ quá lớn làm vợ chồng Uyển Lăng Thu giật bắn mình. Rồi ho sặc sụa vì bụi đá bay mù trời. Khụ khụ khụ, giữa tiếng ho sặc sụa của vợ chồng Uyển Lăng Thu, Tô Vân nhanh chóng bấm tay niệm quyết, vừa kết nối lại được với cây bút, khóe mắt cô liền cay xè, suýt chút nữa rơi nước mắt. Nếu nói từ lúc Xuyên không đến nay, cô còn lưu luyến ai nhất thì chắc chắn không ai khác ngoài cây bút này. Nó đã theo cô suốt ngàn năm. Từ một cây bút ngọc nhỏ xíu, yếu ớt, được cô dốc bao công sức bồi dưỡng mới thành khí linh có linh tính như bây giờ. Bao nhiêu linh thạch đổ vào nó, đủ để nuôi cả trăm nghìn đệ tử còn dư. Cây bút như một tia sáng lóe lên, trong chớp mắt đã nhập trở lại vào cơ thể cô. Vừa cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nó liền, ao, một tiếng khóc tủi thân, bị vùi dưới đất lâu như vậy. Chủ nhân giờ mới tới đón nó. Nó vừa giận, vừa tủi thân, chỉ muốn được ôm, được xoa dịu, đòi ăn 1.000 viên linh thạch thượng phẩm cho bỏ tức. Tô Vân dùng thần thức VTV, trấn an nó. Rồi mới mở mắt nhìn ba người đang đứng đơ như tượng đá. Thẩm Yến còn đỡ, chỉ hơi mím môi, ánh mắt lại càng trở nên sâu thẳm khó dò. Uyển phu nhân lúc này hoàn toàn sụp đổ. Bà ta không dám tưởng tượng nổi vừa rồi mình đã đối xử với đại sư thế nào. Giờ có xin lỗi chắc còn kịp không? Uyển Lăng Thu cũng cảm thấy đầu óc mình như đơ ra. Thì ra đại sư thật sự là đại sư, còn có thể hô mưa gọi gió kiểu này. Hai vợ chồng cuống quýt quỳ gập xuống trước mặt Tô Vân. Khom người chắp tay cầu xin. Đại sư, xin ngài rộng lượng đừng chấp nhặt với kẻ ngu dốt này. Xin ngài chỉ cho chúng tôi thoát khỏi tai họa với. Có phải chỉ cần phá bỏ biệt thự, dọn sạch chỗ này là được không? Tô Vân không nói nhiều. Chỉ khẽ vê, tê vê, cây bút trong tay. Lạnh nhạt nhướng mày. Đúng vậy. Nói rồi cô bước tới chỗ Thẩm Yến, kéo tay anh định rời đi. Thẩm Yến mặt không biểu cảm, chỉ hơi liếc mắt nhìn cô, ngoài mặt như có chút ghét bỏ, nhưng đôi tay anh lại đỏ bừng, hoàn toàn tố cáo suy nghĩ trong lòng anh. Tay mềm quá, nhỏ quá, mềm quá, nhỏ quá, cô ấy nắm tay mình, cô ấy nắm tay mình. Những câu chữ này cứ như máy đọc lặp đi lặp lại trong đầu anh. Vang vọng mãi không dứt. Uyển Lăng Thu vội vàng bước lên, đưa ra một phong bì dày, cười làm lành. Đại sư, đây là chút lòng thành, mong ngài nhận cho, đã làm phiền ngài đích thân đi một chuyến thế này. Chúng tôi thật sự cảm kích vô cùng. Tô Vân chỉ liếc qua, thái độ thờ ơ, hoàn toàn không mấy hứng thú. Trong cây bút của cô vốn có một không gian riêng, bên trong chứa đủ loại bảo vật do chính cô tích cóp. Dù kiếp trước mất hơn phân nửa, phần còn lại vẫn dư sức dùng cả đời. Chút tiền ấy chẳng đáng gì. Uyển Lăng Thu thấy cô không muốn cầm, tự tát nhẹ lên mặt mình, cuống quýt xin lỗi. Ây da, ngài xem tôi đúng là hồ đồ, coi như chút tiền nhang đèn đi. Xin ngài cứ nhận cho chúng tôi yên tâm. Uyển phu nhân nãy giờ vốn kiêu căng, lúc này cũng phải cười gượng. Tô tiểu thư, ngài nhận lấy đi mà. Đều tại tôi miệng tiện không giữ đức. Ngài đừng chấp, đừng giận nữa. Tô Vân chẳng buồn nói nhiều, lạnh nhạt liếc họ một cái rồi tiện tay nhận phong bì, tùy ý nhét vào ba lô, chẳng bộc lộ chút coi trọng nào. Thấy cô chịu nhận, vợ chồng Uyển Lăng Thu cuối cùng cũng nhẹ cả người, âm thầm thở phào một hơi. Chờ hai người, Tô Vân và Thẩm Yến, vừa lên xe đi khuất, sắc mặt Uyển phu nhân lập tức thay đổi, liền lấy điện thoại ra bắt đầu buôn chuyện. Vừa nghe bên kia bắt máy, bà ta đã vồn vã cười nói. Ôi Tô phu nhân, ngài đúng là biết nói đùa. Tiểu thư nhà ngài thật sự tài giỏi thế mà ngài còn khiêm tốn như vậy. Hôm nào cho phép tôi sang nhà chơi, mời con bé ăn bữa cơm nhé. Ngài thấy được không? Thiệu Diên Hoa, mẹ ruột của Tô Vân, nhận cuộc gọi mà ngơ ngác, không hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Ngạc nhiên hỏi lại, cơm gì? Mời Mộc Mộc, con gái nuôi, nhà tôi ăn cơm à? Có chuyện gì thế? Uyển phu nhân bĩu môi, nhưng vẫn cười niềm nở, đổi giọng, không phải Mộc Mộc, là con Vân Vân ấy. Con bé ấy lợi hại lắm, tôi nói cho chị nghe. Nói rồi bà ta thao thao bất tuyệt kể một đống. Thiệu Diên Hoa nghe mà ù ù cạc cạc, cuối cùng bực mình ngắt lời. Trời đất, con bé đó mà chọc chị bực thì cứ dạy dỗ nó. Tôi nói rồi, nó sinh ra đã khác tôi rồi. Con bé đó tính tình chẳng ra sao đâu. Mộc Mộc còn kể nó dây dưa với mấy thằng đàn ông. Không chỉ một đứa đâu, mấy đứa lận. Uyển phu nhân nghe vậy thì hơi cụt hứng, trong lòng có chút bực. Bà ta đã nhẫn nhịn xuống nước nịnh bợ như thế rồi, vậy mà đối phương lại chẳng coi ra gì. Nhưng bà ta cũng đã hiểu rõ một chuyện, cái nhà Tô gia này đúng là chẳng biết phân biệt tốt xấu. Ruột thịt thật thì vứt xó, còn đứa con nhặt về thì lại coi như vàng như ngọc. Đúng là mù quáng. Còn ở trên xe Tô Vân, cô cũng vừa nhận được điện thoại của Tô phu nhân, chỉ là một cuộc gọi không có lưu tên. Tô Vân tiện tay bấm nghe, vừa nghe được mấy câu liền hối hận ngay. Nếu mày không học hành cho tử tế, thì đừng mang họ Tô ra mà bôi nhỏ. Nếu mày có được một phần tốt đẹp như Mộc Mộc, thì đã chẳng thê thảm như bây giờ rồi. Nhớ cho kỹ, từ giờ đừng vác mặt ra xưng là người nhà họ Tô. Không sợ mất mặt à? Tô Vân chẳng buồn nghe hết, trực tiếp tắt ngang điện thoại. Một đám người chẳng khác nào cá mặn còn bày đặt ra vẻ với cô. Thu hồi cây bút, tinh thần cô lập tức trở nên mạnh mẽ, ổn định hơn hẳn. Rất nhiều chuyện trước kia mơ hồ lờ mờ, giờ bỗng nhiên rõ ràng như ban ngày. Nói ra thì cũng đơn giản, đúng là một mớ lẩu thập cẩm đầy drama. Quan hệ giữa Tô Vân và cô em Tô Mộc thực ra chỉ gói gọn trong bốn chữ: thiên kim thật giả. Tô Vân mới là con gái ruột thật của Tô gia, còn Tô Mộc chỉ là thiên kim giả. Năm đó, khi Tô phu nhân sinh con, lại trùng hợp nằm cùng phòng sinh với mẹ ruột của Tô Mộc. Vốn dĩ, hai người này lẽ ra chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng mẹ ruột của Tô Mộc lại bị mỏng thành tê, xê, ưng. Sinh nở khá nguy hiểm, mà bác sĩ chính phụ trách đỡ đẻ cho Tô phu nhân lại là người có nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Hai người vô tình sinh cùng lúc, đúng lúc bệnh viện bận rộn, chỉ còn đúng một phòng sinh để dùng chung. Tô phu nhân sức khỏe vốn rất tốt, nhưng lúc đó cổ tê, xê, ưng lại không mở được ngay. Còn mẹ Tô Mộc thì tình trạng yếu, cũng bị kéo dài. Cuối cùng, hai người sinh cách nhau không bao lâu, nhưng vì hộ sĩ lúc ấy bất cẩn, lại bối rối do quá đông sản phụ, thế là hai đứa trẻ bị trao nhầm mẹ ruột. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể nói là số phận trêu người, không thể trách ai được. Tô Vân lớn lên lại rất giống Tô phu nhân, đều thuộc kiểu sắc sảo, tinh tế. Mẹ ruột của Tô Mộc nhìn mãi thấy không đúng, cuối cùng mới tìm đến Tô gia. Còn Tô Mộc tuy gương mặt bình thường, nhưng da rẻ lại mịn màng, ngũ quan cũng không tệ, nếu chăm chút trang điểm một chút thì cũng khá xinh xắn. Cô bé này lớn lên chẳng giống Tô phu nhân hay Tô phụ chút nào, nhưng hai người lại chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Ai lại nghi ngờ đứa con gái ngoan ngoãn, lanh lợi bấy lâu nay không phải ruột thịt chứ? Sau đó, Tô Vân được mẹ ruột Tô Mộc đưa trả về Tô gia. Vừa nhìn thấy, Tô phu nhân đã giật mình, đúng là như tạc từ cùng một khuôn. Dù không làm xét nghiệm ADN cũng đủ biết đây mới là con ruột của bà. Nhưng Tô phu nhân không nói gì thêm, chỉ âm thầm chịu đựng. Tô Vân, cô bé đã sống ngây ngốc 10 năm ở nông thôn, bỗng một ngày bị chính mẹ ruột đưa trả về cho người khác. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô. Cô mang đôi dép nhựa rẻ tiền, mặc quần áo hàng chợ, đứng trước mặt Tô Mộc, trông cứ như một con vịt con xấu xí đáng thương. Tô Mộc vốn dĩ không thích cô, coi cô là kẻ ngoài cuộc. Hai anh em trai của Tô Mộc cũng vậy, luôn thấy cô dư thừa. Họ thường xuyên bắt nạt, chèn ép cô, một người tính tình bình thường. Sống trong bầu không khí như vậy, sớm muộn gì cũng bị bẻ cong tính cách. Cô càng ngày càng tự ti, dễ nổi nóng, hở ra là giận dỗi, đập phá đồ đạc. Có lần cô cãi nhau với Tô Mộc, rõ ràng Tô Mộc mới là người gây sự trước. Vậy mà chỉ vì cô dám cãi lại một câu, Tô phu nhân đã mắng cô một trận thậm tệ. Khi còn nhỏ, Tô Vân không biết bấu víu vào ai. Cuối cùng cô đã dùng dao dọc giấy kết liễu mạng sống mình. Sau đó, thân thể cô bị một nữ chính tiểu thuyết xuyên không chiếm lấy. Cô ta chẳng có chút tình cảm gì với Tô gia, quyết đoán dọn ra ngoài sống, bắt đầu cuộc đời mới đầy màu hồng và ong bướm. Nhờ kỹ năng, thả thính, vô địch, cô ta dễ dàng thu phục tổng tài, ảnh đế, idol trẻ tuổi, bác sĩ, có thể nói thành tích tình trường cực kỳ lừng lẫy. Nhớ lại chuyện cũ đến đây, Tô Vân chỉ thấy bất lực mà cạn lời, thầm gật đầu khen nữ chính làm đúng lắm, dọn ra khỏi Tô gia là nước cờ sáng suốt nhất. Nếu không, với tính khí bây giờ của cô, chắc đã sớm san bằng Tô gia rồi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Tô Vân cầm lên nhìn, vẫn là cái số không tên quen thuộc đó. Cách chương.